Chí Tôn Tiên Đạo, chương 447, 449. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, trừ nữ đầu tiên là đem tiết thẳng tới trời cao đón vào một tòa cung điện bên trong, tiết thẳng tới trời cao ngồi xuống, trừ nữ đều bồi ở hắn bên cạnh, Cửu Thiên Huyền Nữ cười nói. Chúc mừng phu quân tu vi tiến nhanh, hiện tại phu quân tu vi ngay cả ta đều có chút nhìn không thấu. Tiết thẳng tới trời cao nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cười nói. Của ta tu vi so với ngươi còn kém một bậc, này 10 năm ta luôn luôn tại tu luyện bàn cổ chân thân trung thân thể lực đã muốn đạt tới nói tâm thông minh cảnh giới, nhưng là so với ta nguyên bản tu chân lực còn kém một ít đâu. À, Cửu Thiên Huyền Nữ, Tống Ngọc Giao đám người trong lòng khiếp sợ, Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Phu quân, của ngươi thân thể lực như thế rất cao, nói ra đi nhất định sẽ làm tam giới khiếp sợ. Phải biết rằng tiên giới bên trong tu luyện chủ yếu vẫn là tu luyện chân nguyên, dùng chân nguyên đến sai khiến thiên địa năng lượng, cuối cùng phát ra kinh người công kích. Tuy rằng cũng có tu luyện thân thể đạo thuật tỉ như bát cửu huyền công linh tinh, nhưng là này đó huyền công rất khó tu luyện đến nói tâm thông minh cảnh giới, hơn nữa tu luyện này đó huyền công cũng khó trốn tích lũy chân nguyên, dùng chân nguyên sai khiến thiên địa năng lượng quá trình. Giống tiết thẳng tới trời cao như vậy dùng thiên địa linh khí hoặc là hỗn độn nguyên khí đến trực tiếp cải tạo thân thể tăng lên thân thể lực tuyệt vô cận hữu. Tiết thẳng tới trời cao mỉm cười, nói, này phải ít nhiều bàn cổ chân thân kỳ diệu, bàn cổ năm đó chỉ sợ tu luyện chính là thân thể cuối cùng từ ngoại đến nội lĩnh ngộ các loại thần thông, ta thậm chí hoài nghi hắn là tu luyện thân thể thành tựu thánh nhân cảnh giới, cuối cùng ở thánh nhân cảnh giới mới bắt đầu lĩnh ngộ còn lại ngoại tại thần thông. Tiết thẳng tới trời cao này hoài nghi cũng không phải không có căn cứ, hắn ở hỗn độn trung tu luyện ngắn ngủn 10 năm, thân thể tu vi liền tăng lên tới nói tâm thông minh cảnh giới, nếu ở hỗn độn trung tiếp tục tu luyện đi xuống, đem lực lượng tăng lên tới thánh nhân chi cảnh chỉ sợ cũng không dùng được lâu lắm thời gian. Kỳ thật tiết thẳng tới trời cao đối bàn cổ vẫn là không đủ hiểu biết, hắn chiếm được bàn cổ thực huyết, luyện liền bàn cổ thân hình kết cấu cùng năm đó bàn cổ kém không có mấy, bất quá đây là chỉ năm đó khai thiên tích địa thời điểm bàn cổ. Sớm nhất thời điểm bàn cổ sinh ra cùng hỗn độn, lúc ấy bàn cổ kết cấu thân thể cũng thực đơn sơ, hắn cũng là dùng vô số triệu năm thời gian mới đưa kết cấu thân thể tiến hóa đến hoàn mỹ trạng thái, kia tích bàn cổ thực huyết còn lại là thủ tự hoàn mỹ trạng thái bàn cổ, nếu là thủ tự sớm nhất bàn cổ chỉ sợ tu vi tốc độ còn không bằng bình thường đích thực nguyên tốc độ tu luyện. Tiết thẳng tới trời cao còn nói đi khi trở về thân thể chung quanh hình thành sấm gió tia chớp đích tình hình, nói. Từ ngoại đến nội cũng là tu luyện chi đạo, bất quá bình thường người tu chân nếu muốn từ ngoại đến nạn trong nước như lên trời, bọn họ không có bàn cổ chân thân, muốn như ta như vậy rèn luyện thân thì ít có thể. Sau này ta thật phải tại đây thiên trên đường nhiều hơn suy tư thể ngộ, đối ta lĩnh ngộ đường lớn rất có giúp ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Thiên Huyền Nữ, Tống Ngọc Giao đám người nghe tiết thẳng tới trời cao nói xong này đoạn nói, đối chính mình phu quân gặp gỡ đều là tâm hỉ không thôi, các nàng tâm đều hệ ở chính mình phu quân trên người, đều hy vọng nam nhân của chính mình càng ngày càng mạnh đại. Nhìn chư nữ trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, tiết thẳng tới trời cao mỉm cười, nói. Các ngươi gọi ta trở về là vì chuyện gì? Chẳng lẽ tiên giới có đại sự phát sinh? Tiết thẳng tới trời cao trong lòng biết thiên đình chung hết thảy bình thường, vừa rồi dọc theo đường đi. Chứng kiến thấy, sở nghe thấy đều cảm giác chính mình lãnh địa gọn gàng ngăn nắp, khẳng định không phải thiên đình đã xảy ra sự tình, nói như vậy chính là tiên giới đích tình huống. Cửu Thiên Huyền Nữ gật gật đầu, sắc mặt trở nên nghiêm túc đứng lên, nói. Phu quân, trong khoảng thời gian này tiên giới quả thật có đại sự phát sinh, tiên giới trung thiên cơ đã muốn trở nên một mảnh hỗn loạn, ngay cả này đây ta khả năng cũng khó lấy đoán trước thiên cơ tiền đồ một mảnh miểu xa vời mang, đây là thiên địa đại kiếp nạn trung trọng yếu biến hóa, cho nên ta mới đưa phu quân ngươi kêu trở về. Nga, nghe xong Cửu Thiên Huyền Nữ những lời này sau, tiết thẳng tới trời cao nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, hắn bắt đầu yên lặng đo lường tính toán thiên cơ, hồi lâu lúc sau tiết thẳng tới trời cao mở hai mắt, hắn nhíu mày, nói. Như thế nào như thế? Thiên cơ một mảnh hỗn loạn, rốt cuộc khó có thể đoán trước, hay không mỗi một lần thiên địa đại kiếp nạn khi đều là như thế? N Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ nhàng gật đầu, nói. Mỗi một lần thiên địa đại kiếp nạn bắt đầu sau trăm năm nội sẽ gặp biến thành này phúc bộ dáng, theo thiên địa đại kiếp nạn càng ngày càng xâm nhập trong thiên địa kiếp khí cũng càng ngày càng nhiều, này đó kiếp khí hội ảnh hưởng đến tam giới thiên cơ, cho dù là thánh nhân tại đây loại thời điểm cũng khó lấy đoán trước thiên cơ. Kiếp khí, tiết thẳng tới trời cao hơi hơi sừng sốt nói, đây là cái gì đồ vật này nọ, tuy rằng tiết thẳng tới trời cao trước kia cũng từng nghe nói qua. Kiếp khí, bất quá hắn đối, kiếp khí, cũng rất rõ ràng, Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thực đám người cũng không phải rất hắc không rõ ràng, lập tức Cửu Thiên Huyền Nữ liền vi tiết thẳng tới trời cao đám người giải thích lên. Kiếp khí lại xưng sát kiếp khí chính là thiên địa đại kiếp nạn trung tam giới thân mình sở sinh ra, cho dù là thánh nhân đều khó có thể hóa giải sát kiếp khí, chỉ có người sống chết đi trong nháy mắt mới có thể mang đi nhất bộ phân sát kiếp khí. Thiên địa đại kiếp nạn chính là tam giới từ thịnh tới suy quá trình, làm kiếp khí hoàn toàn tiêu tán, thiên địa đại kiếp nạn cũng sẽ biến mất, lúc này tam giới lại có cực suy đi hướng hưng thịnh, trong thiên địa sẽ thành lập tân quy tắc. Tiết thẳng tới trời cao nhíu mày, hắn đang ở suy tư Cửu Thiên Huyền Nữ trong lời nói. Chỉ có người chết mới có thể trừ khử sát kiếp khí, khó trách phía dưới Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu quân đội đều đang không ngừng chiến tranh, không biết bao nhiêu người chết đi mới có thể đem kiếp khí hoàn toàn trừ khử, không biết có bao nhiêu sinh linh đem ở thiên địa đại kiếp nạn chung bị chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên thiên địa đại kiếp nạn chung khắp hồng hoang bị hư hao dập nát, hồng hoang chung vô số loài người hóa thành tro tẫn, về sau hai lần thiên địa đại kiếp nạn tuy rằng tiết thẳng tới trời cao không rõ lắm, nhưng là nói vậy cũng có vô số sinh linh chết đi. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng tiết thẳng tới trời cao nói. Hiện tại thiên cơ như thế hỗn loạn, kiếp khí tràn ngập tam giới, ta chờ chớ để làm ứng với kiếp người A, trừ khử kiếp khí cần vô số sinh linh chết đi, này đó sinh linh không chỉ có là chỉ bình thường thế gian phàm nhân, vô số người tu đạo cũng sẽ ở trong đó chết đi, này đó đều là cái gọi là ứng với kiếp người. Đồng thời thiên địa đại kiếp nạn chung lại cất giấu vô số kỳ ngộ, hiện tại Phật đạo tranh chấp cùng lúc là vì đem ứng với kiếp người đưa lên hoàng tuyền con đường của, về phương diện khác còn lại là tranh đoạt thiên địa đại kiếp nạn lúc sau số mệnh. Tiết thẳng tới trời cao suy tư hồi lâu, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý tưởng, thiên địa đại kiếp nạn chung đầu tiên ứng với kiếp người tu chân khẳng định là bình thường tán tu, này thánh nhân đệ tử tuy rằng cũng có ứng với kiếp nhưng là có thánh nhân phù hộ, bọn họ tất trước hết giết phạt bình thường tán đã tu luyện trừ khử kiếp khí. Cách chương.